pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828. Chương 825 chiến đấu đi. Lão thái thái bảy, nàng cặp kia thêu hoa tơ lụa dép lê Hạ Thiên Tư ăn mặc đều hiện nộn đâu. Lâm Tịch những lời này, suốt ở hạ tường trong óc tiếng vọng cả ngày. Hắn về đến nhà, Hàn Tố Mai không biết đi nơi nào. Ba cái hài tử cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Đại nhi tử Hạ Ý Trời đã 29 tuổi, từng có một lần ngắn ngủi hôn sự, kết hôn hơn 2 năm hai người liền ly hôn, nói là cái gì tính cách không hợp, ly hôn sau trong nhà cả ngày lãnh nồi lãnh bếp, Hạ Ý Trời đơn giản lại dọn về tới trụ, mỗi ngày không biết ngày đêm chơi game online, Thiên Tư cùng Thiên Lãng hiện tại cũng 25 tuổi. Thiên Lãng học chính là máy tính chuyên nghiệp. Hiện giờ ở Duệ Kim khoa học kỹ thuật làm cái gì võng du hoàn cảnh thiết kế. Cũng là tan tầm liền chui vào phòng đi mân mê máy tính. Nhưng thật ra cùng hắn ca hai người thực chơi thân. Hạ Thiên Tư ở một nhà trang phục công ty đi làm. Nàng tuy rằng tên là Thiên Tư, nhưng thực tế thượng lại là ba cái trong bọn trẻ mặt tư chất tương đối đần độn một cái. Nhà này công ty vẫn là hắn lấy quan hệ cấp đưa vào đi. Hạ Tường không hiểu biết hiện giờ người trẻ tuổi, như thế nào lớn như vậy đều không nóng nảy không hoảng hốt. Nếu là thay đổi bọn họ đến cái này số tuổi còn không có đối tượng. Trong nhà đã sớm khắp nơi nhờ người cấp giới thiệu, bọn nhỏ không nóng nảy, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao hai cái nhi tử một người một đống phòng ở. Khuê nữ chính là 20 vạn tiền tiết kiệm ngoài ra còn thêm một bộ trang sức. Nên hắn chuẩn bị đã sớm bị hảo, dư lại tiền hắn đều ném vào ngân hàng bên trong, liền tính dựa vào dưỡng lão bảo hiểm cùng lợi tức, cũng đủ hắn cùng Tố Mai sống qua. Hiện giờ thế đạo, dùng chính mình quãng đời còn lại đi đánh cuộc con cái hiếu thuận. Đó là ngốc tử tài cán sự, cho nên trong tay còn có hơn 100 vạn là hắn để lại cho chính mình cùng Tố Mai quan tài bổn nhi. Tố Mai tuổi trẻ. Một khi hắn đi trước, này đó tiền sẽ để lại cho nàng. Rốt cuộc ba cái hài tử đều không phải thân sinh. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, liền hắn cái này thân cha cũng không dám trông cậy vào bọn nhỏ. Huống chi là một cái mẹ kế đâu. 130 nhiều bình phòng ở, hiện giờ chỉ có hắn một cái ở nhà, an tĩnh đến có thể nghe được chính mình đi đường tiếng vang. Hạ Tường khẽ lắc đầu thở dài. Xem không được nữ nhi quản không được nhi, không biết từ khi nào bắt đầu, cái này người nhà rõ ràng đều còn ở, chính là rốt cuộc không có từ trước náo nhiệt, Tố Mai cùng hắn nói cũng càng ngày càng ít, Hạ Tường nghĩ vợ trước câu kia dị thường cổ quái nói. Cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, đi đến tủ quần áo phía trước đột nhiên duỗi tay kéo ra cửa tủ. Ở nhà phục vẫn là từ trước những cái đó. Chính là ra ngoài quần áo đều là nhan sắc tươi mới. Sắc điệu thanh thoát, kiểu dáng tương đối mới mẻ độc đáo. Mà phía dưới kia một loạt giày càng là làm Hạ Tường không tự giác nhíu nhíu mày. Hắn cuối cùng minh bạch vợ trước câu nói kia ý tứ. Kia một loạt dép lê có được khảm chân châu dép lào. Có vịt con đồ án màu vàng nhạt lông tơ dép lê. Sau đó hắn thấy cặp kia thêu hoa tơ lụa dép lê. Là cái loại này diễm đến mức tận cùng hồng nhạt, Hạ Tường có thể tưởng tượng Tố Mai cặp kia trắng nõn chân mặc vào này song dép lê sẽ là cỡ nào kinh. Tâm động phách mỹ lệ, chính là này cũng không thích hợp một cái đã 45 tuổi nữ nhân xuyên. Kỳ thật cũng hoàn toàn không thích hợp mới 25 tuổi Thiên Tư. Hạ Tường cũng không biết vì cái gì, trực giác không thích này đôi giày tử. Nguyên bản liền bởi vì Hạ Ý Trời lừa đi lên thê phòng ở mang đến buồn bực bất giác lại thêm một ít. Bực bội, Hạ gia người thế nào? Đó là bọn họ sự. Cùng Lâm Tịch cũng không có cái gì quan hệ. Nàng nguyên bản tính toán chính là tốt nhất có thể toàn khoản truy hồi. Như vậy nàng liền mua một hộ không sai biệt lắm phòng ở. Đem còn lại tiền tồn lên một bộ phận. Dư lại liền dùng tới cấp ủy thác người hưởng thụ nhân sinh. Hiện giờ tiền chỉ lấy hồi một nửa, đủ nàng mua phòng ở, Lâm Tịch liền phải nghĩ cách giúp ủy thác người đi kiếm tiền. Nếu không, Trường Kỳ cùng xã hội tách rời chỉ biết nhặt ve chai. Hồ hộp giấy, ủy thác người mặc dù là trở về, muốn đối mặt cũng là có chỗ ở lại không có tiền dưỡng lão xấu hổ cục diện. Người ở cái gì đều không có thời điểm mới có thể tuyệt vọng đến từ bỏ sinh mệnh. Đương nhiên một ít thực dễ dàng bởi vì chuyện nhỏ đi cực đoan hoặc là bản thân hoạn có cùng loại bệnh trầm cảm người ngoại trừ, cho nên giảng thật, Lâm Tịch cá nhân quan điểm cũng không đề xướng làm một cái toàn chức mụ mụ. Bởi vì ở nhà mang hoa, chẳng những thực dễ dàng bị người xem nhẹ người sáng tạo giá trị cùng vất vả trả giá, làm người biến thành một cái dựa vào người khác sâu gạo ở ngoài. Còn gặp mặt Lâm một lần nữa cùng xã hội nối đường dây câu thông chướng ngại. Hồ Diễm phân chính là như thế. 58 tuổi tuổi tác, nói lão cũng không tính lão, nhưng là đại đa số người ở cái này tuổi, cầm ổn định tiền dưỡng lão, đã bắt đầu ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ nhân sinh, mất đi người nhà cũng không phải đối Hồ Diễm phân lớn nhất đả kích. Nếu không ở lần đầu tiên đi hạ tường ra nhìn thấy tân nữ chủ nhân lúc sau, Hồ Diễm phân nên lựa chọn tử vong. Chí mạng đả kích đến từ thân nhi tử lừa gạt cùng nàng hiện giờ hai bàn tay trắng. Ở cốt truyện bên trong, Hồ Diễm phân là ở không sai biệt lắm 2 năm lúc sau thân thể mới bắt đầu xuất hiện các loại bệnh. Trạng, cái gì mạn tính viêm dạ dày, loại bệnh viêm khớp mãn tính, não bổ cung oxy không đủ thậm chí lão niên si ngốc điềm báo. Vốn tưởng rằng sẽ tìm đến chính mình hạ ý trời chậm chạp không lộ mặt. Kinh hoàng không nơi nương tựa Hồ Diễm phân mới nghĩ đến phải về nhà đi tìm nhi tử. Kết quả phát hiện phố buôn bán đã thay thế được chính mình nguyên bản ra. Mà hạ gia cũng không biết tung tích, hiện tại Lâm Tịch thành công truy hồi một nửa phòng khoản. Nàng nghĩ như thế nào có thể nhanh chóng cấp Hồ Diễm phân làm đến một số tiền tới dưỡng lão. Lâm Tịch cẩn thận lục xem tiếp thu những cái đó ký ức. Phát hiện ngoại ô thành phố một cái kêu Hoàng Khê Cốc địa phương bởi vì dựa núi gần sông. Sẽ bị thành phố nhất nổi danh một nhà kiến trúc công ty khai phá thành một cái xa hoa nơi ở tiểu khu. Được xưng M thị đỉnh cấp phú hào hậu hoa viên. Vì thế Lâm Tịch ngồi xe đi lớn nhất nhà second hand giao dịch thị trường. Còn đừng nói, tìm kiếm một cái tới cuối tuần lúc sau. Thật đúng là cho nàng tìm được cái không tồi mục tiêu. Tam đại gian chính phòng mang theo tam gian nhà kề, có trên dưới thủy, mang cái tiểu viện tử, giá cả một ngụm muốn chết ở 22 vạn, ở ngay lúc đó Hoàng Khê Cốc, này tuyệt đối coi như là giá trên trời nhà trệt, chủ hộ lần nữa cường điệu, đây là một cái lão cán bộ cấp chính mình dưỡng lão dùng. Bên trong tu đến không cần thành phố phòng ở kém, chỉ là không đợi trụ, lão cán bộ liền não tác động mạch nằm viện. Phòng ở tự nhiên cũng liền không trụ thành, con cháu nhóm ai đều không muốn muốn này hộ khoảng cách nội thành rất xa phòng ở. Cho nên mới bồi tiền lấy ra tới bán, giống nhau nhà kề đều là chính mình tư cái, nhưng là này hộ nhân gia nhà kề cũng là có chính thức thủ tục ở. Hơn nữa bên trong nội thất hoàn thiện, giá cả cao hơn bình thường ngoại ô thành phố phòng ở gấp đôi. Cho nên treo ở phòng thị hồi lâu lại không người hỏi thăm mơ siêu Lâm Tịch trên mặt không lộ thanh. Sắc, trong lòng cũng đã nhạc nở hoa, lập tức làm người môi giới liên hệ phòng chủ, đem căn nhà này cấp ra mua, bởi vì các loại thủ tục đầy đủ hết, hơn 2 giờ liền hoàn thành sang tên, bất quá Lâm Tịch tưởng lãnh đến nàng làm chủ hộ bất động sản chứng. Còn cần 15 cái thời gian làm việc tả hữu. Dù sao hiện tại lại cha này hộ phòng ở tin tức. Chủ hộ đã thay tên vì Hồ Diễm phân, chỉ là Lâm Tịch không biết chính là, liền ở nàng vừa mới từ người môi giới cùng đi cùng nguyên phòng chủ cùng đi bất động sản giao dịch. Trung tâm thời điểm, một cái hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy cô nương hấp tấp chạy đến kia trong nhà giới. Biết được phòng ở vừa mới bị mua đi, tức khắc sắc mặt âm trầm đến muốn ninh ra thủy tới. Một tiếng đến tiền nàng lập tức liền tới rồi. Đây là nàng trong trí nhớ toàn bộ Hoàng Khê Cốc bởi vì phá bỏ và di rời bồi thường đến nhiều nhất. Một hộ phòng ở, chính là Khẩn đuổi chậm đuổi. Nàng vẫn là đã muộn một bước. Hết chương.